nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Hóa thân giao thông công cộng Tony. Được rồi, ta nói thật, ta là Mandarin, nhưng ta cũng là một cái được mời tới diễn viên. Bị thương chỉ vào đầu Mandarin, không chút do dự nào liền thẳng thắn chính mình tất cả mọi chuyện. Sau đó lại lấy ra 3 hạt châu. Ở Tony mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong, tên thật gọi Trevor giả Mandarin đem này 3 hạt châu vứt trên mặt đất. Sau đó 3 hạt châu chính là ánh sáng lóe lên, liền hiển hiện ra một cái toàn tức hình ảnh. Hả, món đồ này xem ra rất tốt. Tony ánh mắt sáng lên, suy nghĩ chính mình có phải là rảnh rỗi cũng biết cái gần như đồ vật đi ra. Mandarin, vào lúc này không cần ngươi lộ diện. Ngươi lúc này cho ta liên hệ làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi lại muốn đổi càng to lớn hơn biệt thự cùng với càng nhiều mỹ nữ. Toàn tức trong hình ảnh, một người mặc sạch sẽ tây chuyển nam tử tóc vàng, một mặt không nhịn được nói. Trên thực tế lần này ta gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Trevor nói, con mắt ra hiệu hướng về Tony phương hướng nhìn một chút. Ồ, hóa ra là Tony à. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tìm đến căn cứ của ta. Đồng thời nắm lấy ta con rối. Nam tử tóc vàng nhìn đột nhiên xuất hiện Tony, trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Nhưng rất nhanh nam tử tóc vàng liền đem xem là chuyện đương nhiên. Không hổ là bị chính mình coi là một đời đại địch nam nhân. Quả nhiên không đơn giản. Cũng không uổng công ta cẩu mười mấy năm mới bắt đầu tiến hành trả thù. Hừ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt điều tia cùng, đã từng ngươi đối với ta yêu để ý tới hay không? Dùng trao đổi đầu tư lời nói dối đem ta lừa gạt đến mái nhà. Kết quả thả ta bồ câu để ta đông một đêm, hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì gọi là không với cao nổi. Chết tiệt Tony, ta rất chờ mong ngươi trên mặt hiển lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt a. Này, ngươi ai vậy? Làm gì thấy sang bắt quàng làm họ. Nhìn tự mình tự đang cười lạnh nam tử tóc vàng, tào bào thiên mới Tony biểu thị, lão tử nhận thức ngươi sao? Đừng nói là hướng về như ngươi vậy theo ta giả dạng làm như quen thuộc. Hàng năm nhảy ra tuyên bố cho ta sinh hầu tử người phụ nữ đều có bách 80 cái. Ngươi dĩ nhiên không quen biết ta. Nam tử tóc vàng sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản tổ chức tốt ngôn ngữ đều trong nháy mắt bị quấy dày. Có thể nói giết chết Tony, ở mức độ rất lớn chính là chống đỡ hắn đi đến một bước này nguyên nhân lớn nhất. Mà hiện tại hắn lại bị chính mình coi là một đời đại địch nam nhân không nhìn. Có thể tưởng tượng nam tử tóc vàng lúc này trong lòng có cỡ nào đồ phá hoại. Có điều hắn cũng đã không phải từ trước. Vì lẽ đó rất nhanh nam tử tóc vàng liền đè ép rơi xuống tức giận trong lòng. Trái lại tiếp tục cười gằn, như vậy ta lại tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Andrick Killian, người nhớ không nổi ta cũng không liên quan. Ngược lại bên cạnh ta vị này ngươi nhất định nhận thức. Killian nói đem camera vị trí di nhúc, nhích một chút. Ở trong hình ảnh liền xuất hiện một cái ăn mặc vận động áo ngực tóc vàng nữ nhân. Pot, khốn nạn. Người đối với nàng làm cái gì? Trước mắt cái này tóc vàng nữ nhân tự nhiên chính là Pepper. Mà từ trên mặt nàng hiển lộ ra thống khổ vẻ mặt. Cùng với dưới da thỉnh thoảng hiển lộ ra quỷ dị hồng quang có thể thấy được. Pepper trạng thái có thể cũng không tốt. Không nên kinh hoàng. Ta chỉ là đang giúp nàng tiến hóa mà thôi. Killian than buông tay giải thích nàng hiện tại đã bị truyền vào Extremis. Đang đứng ở thích ứng thời khắc mấu chốt. Nếu như nàng thân thể bài xích này vừa vào hóa, ta nghĩ ngươi nên đã biết kết quả. Khốn nạn, Killian, ta muốn giết ngươi. Tony căm tức Killian. Đầu tiên là Happy, hiện tại lại là Pepper. Trước mắt cái tên này đã 2 lần đụng vào hắn điểm mấu chốt. Nhớ kỹ, Tony, ngươi rốt cục nhớ kỹ tên của ta. Đây là ngươi tiến bộ biểu hiện. Killian cười nói, hắn chính là muốn cho Tony hận chính mình, muốn để tên của chính mình vững vàng lạc vào Tony trong lòng, trở thành Tony vĩnh viễn đau cùng bóng tối. mà đây chính là đến từ hắn. Andrick Killian báo thù. Tony, lúc trước ngươi đem ta một người vứt bỏ ở mái nhà, mà ngươi nhưng thoải mái méo mó chạy đi cùng một cái nữ bác sĩ làm loạn. Vì lẽ đó hiện tại ngươi nên vì là cử chỉ này trả giá thật lớn. Ta có một chút hiếu kỳ. Vẫn luôn duy trì trầm mặc Lộ Nhất Phương, vào lúc này đột nhiên mở miệng, ngươi chỉ là một con chuột mà thôi. Cho dù là đem chính mình tàng ở trong bóng tối, cũng sẽ không yên lòng cho mình lấy một con rối. Như vậy mới tiếp tục sinh sống ngươi. Hiện tại có phải là nhảy quá hoan? Ta biết ngươi, trong đồn đãi mạnh nhất người đột biến học viện người thủ hộ Lộ Nhất Phương. Nhìn thấy chủ động, đi tới màn ảnh trước Lộ Nhất Phương. Killian sửng sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười. Vấn đề này hỏi rất tốt, bởi vì từ khi các ngươi cái kia vẫy vẫy búa lớn ngoại tinh bằng hữu xuất hiện sau khi, thế giới này liền trở nên càng ngày càng kỳ quái. Người ngoài hành tinh quân đội, còn có các ngươi người đột biến Academy City đều là như vậy. Phàm là ánh mắt xem trường xa một chút, đều biết thế giới này trật tự cũ chính đang tan vỡ. Bây giờ thế giới mới chính là một cái còn chưa có bắt đầu chia cắt tân bánh gato. Vì lẽ đó tương đương ai lại không động lòng đây? Một con trốn ở con chuột bên trong mà thôi. Thật sự cho rằng thời đại thay đổi ngươi liền có thể trở thành thời đại lộng chiều nhi sao? Lộ Nhất Phương khinh thường nói. Chưa từng xem kết cục ngươi. Làm sao sẽ biết ai sẽ cười đến cuối cùng đây? Killian nụ cười trên mặt bất biến, hơn nữa các ngươi. Người đột biến đã từng không cũng như thế là núp trong bóng tối không dám lộ diện con chuột sao? Hiện tại còn không phải nghênh ngang tự xưng dị năng giả. Killian nói liền đóng thông tin. Đáng tiếc chính là hắn không có nhận ra được Lộ Nhất Phương trên mặt càng thêm rõ ràng khinh bỉ. Đối với Killian dự định, Lộ Nhất Phương đã sớm thăm dò. Cũng chính là bài cũ chế tạo khủng bố hỗn loạn. Sau đó giết chết hiện nay nước Mỹ Tổng thống, đem Phó Tổng thống kéo tới làm chính mình chính trị chỗ dựa. Cuối cùng lợi dụng extremist nhảy một cái trở thành đại lão. Đáng tiếc chính là, bản tính đánh thật hay hắn nhưng lại không biết. Mình đã ở vô hình trong lúc đó xúc động SHIELD cùng dị năng giả hai phe đại lão lợi ích. Mà hắn tuyển chỗ dựa Phó Tổng thống tiên sinh. Đã sớm ở lợi ích lớn hơn nữa dưới đem hắn bán không còn một mống. Ở thời đại luân phiên thời điểm, đều sẽ có đủ loại dốc cơ hóa trang lên sân khấu. Coi như là muốn đánh cắp thắng lợi của người khác trái cây. Cũng phải nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng a. Đương nhiên Killian xuất hiện cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Chỉ ít là một người lúc đầu binh. Hắn vẫn rất có hiệu quả đánh vỡ hiện tại một số bế tắc. Cousin, định vị cái tên này sao? Lộ Nhất Phương lấy ra điện thoại di động. Ở vừa Killian xuất hiện lúc, hắn cũng đã trong bóng tối bấm SHIELD điện thoại. Tới trước hắn chế tạo nhiều như vậy lên khủng bố tập kích trực tiếp. Đều không có bị tóm lấy. Phó Tổng thống Trump ở trong này có thể nói lên không ít tác dụng. Mà hiện tại Trump đã đem hắn bán sạch sẽ. Hơn nữa SHIELD sức mạnh. Cha cái Killian tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Đã định vị, hắn ở Pensacola cảng, hơn nữa tựa hồ hắn cũng đã nắm lấy Tổng thống Obama tiên sinh. Cousin khẳng định âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến. Rất tốt, Fury lúc này cùng Trump Phó Tổng thống cũng đàm luận gần đủ rồi đi. Trận này trò hay cũng nên kết thúc. Lộ Nhất Phương đưa tay ra duỗi người, liền bay đến không trung. Chờ một chút, ta có thể đi không? Brody trung tá thấy này vội vàng mở miệng nói, Tổng thống tiên sinh gặp bị tóm lấy. Ta có khó có thể chối từ trách nhiệm, vì lẽ đó ta nghĩ đi cứu hắn. Anh em, ta biết ngươi muốn bù đắp sai lầm, nhưng ngươi hiện tại cũng không có sắt thép Patriot, có thể theo không kịp. Tony vỗ vỗ Brody vai, an ủi nói rằng, vậy hắn là làm sao với các ngươi đồng thời đến? Brody chỉ vào con nhện nhỏ nói rằng, ngạch, tình huống của hắn có chút này này. Hai người các ngươi làm gì có như thế xem ta. Cảm thấy được con nhện nhỏ cùng Lộ Nhất Phương ánh. Matt, Tony không cần nghĩ cũng biết hai người này đang suy nghĩ gì. Này không công bằng, Tại sao ta muốn mang hai cái? Người lẽ nào liền không thể phân một cái sao? Tony đem đầu mâu chỉ về Lộ Nhất Phương. Đã như vậy, vậy ta liền nói rõ một điểm. Ta xưa nay đều không ép buộc quá ngươi mang tới hai người bọn họ a. Vì lẽ đó nên làm như thế nào tùy tiện ngươi đi. Lộ Nhất Phương than buông tay. Một mặt vô tội nói rằng. Mẹ kiếp, ta có thể cho rằng ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta sẽ không liền như vậy. Sau 5 phút, đi tới Pensacola cảng không trung. Một cái cục sắt vụn nhanh chóng bay qua. Mà ở trên lưng của hắn, đang có hai người hưng phấn hô to. Tony cũng rất bất đắc dĩ à. Ai bảo hai người kia một cái cứu mình, còn cùng chính mình rất đúng mắt hài tử. Một cái nhưng là chính mình nhiều năm bạn gay tốt. Hắn lại có thể nhẫn tâm từ chối không tiếp ai đó. MMP tương đương. Cái trước là trên, trên hai cái cũng là trên. Coi như là vòng vì là giao thông công cộng. Lão tử cũng nhịn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.